Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 960, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phản ứng này cũng coi như là ngầm thừa nhận khó trách lần này Minh Tưởng thời gian có chút lâu, lập tức suy nghĩ một chút, Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Cái kia, giải quyết a, cái này tự nhiên là hỏi nàng hiểu Thành Bảo bên trong tình huống hay không? Xong, đổi chỗ, nàng đứng lên, Hách Nguyên nghe xong hưng phấn, hai người cuối cùng hành động. Thế là, hắn lập tức cầm lấy ba lô lữ hành, thuận tiện giúp Khúc Đàn Nhi cũng dẫn theo. Tính tiền, lại xuống lầu, soạt soạt soạt, nào có thể đoán được tại lầu 1 dừng lại. Ở chỗ này, lầu 2 là quán cà phê, lầu 1 là nhà hàng. Hắn thấy một lần hai người đứng ở lầu 1 lại tìm một chương trống bàn ăn, còn cầm thực đơn tại lật. Hách Nguyên ngốc trệ một cái, chờ lấy lại tinh thần hắn liền nghĩ mắt trợn trắng. Hai cái này tiểu quái vật muốn làm gì? Không phải nói đổi chỗ. Hách Nguyên nghi hoặc hỏi. Hách Nguyên nghi hoặc mà Mạc Liên Thành nâng lên càng nghi hoặc, con ngươi nhìn về phía hắn. Đúng vậy a, từ lầu 2 đi tới lầu 1 không phải đổi chỗ a. Hách Nguyên mặt sạm lại. Cái gì gọi là thần trả lời? Cái này kêu là thần trả lời a hát. Bên ngoài trời dần dần đêm đen tới. Mấy người uống 2-3 giờ cà phê cũng là nên dùng cơm. Khúc Đàn Nhi lật tốt một hồi menu, điểm chút món ăn, còn gọi bia, tiếng Anh nói đến có một cái trôi chảy. Bên cạnh Hách Nguyên hơi hơi kinh ngạc, như vậy có thể thấy được Linh ghi chép hai người tư liệu cũng không đầy đủ. Lúc này, nàng đem menu cho Hách Nguyên, cười tủm tỉm nói. Làm sự tình trước cũng phải điền cơm bụng a, có phải hay không? Có một số việc gấp cũng không gấp được, người mình thích ăn cái gì, điểm đi. Nghe vậy, Hách Nguyên cũng là thông minh người, đầu óc mấy giây liền quay tới, áy náy tiếp nhận menu. Xác thực có một số việc gấp cũng không gấp được, một trận bữa tối, vậy mà ăn mấy giờ. Trên mặt bàn đã cất kỹ nhiều cái vỏ chai rượu, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đều nhiễm lên phấn hồng, kiểu diễm ướt át hết sức đáng yêu. Tới tới tới, lại cạn ly, nâng nâng chén, lập tức rượu đều quang, Đàn Nhi uống ít một điểm, tên nào đó cuối cùng lên tiếng, nhưng vừa mới hắn cũng uống không ít. Đúng, ít uống chút sẽ không hỏng việc, Hách Nguyên cũng thuyết phục, Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, trợn mắt một cái, sẽ không say, số độ quá thấp, bên ngoài, dần dần trở nên thanh tĩnh nhiều lắm, ba người cuối cùng tính tiền, lại đi ra bên ngoài. Hách Nguyên cùng sau lưng hai người trực tiếp đi tới nào đó một chỗ cao bên tường. Hắn biết rõ tường cao một bên khác liền là Diaz trụ sở. Bằng hắn năng lực đi theo cũng là vướng víu, tự nhiên được an bài thấy được lữ. Ở chỗ này chờ chúng ta. Mạc Liên Thành thấp giọng phân phó, Hách Nguyên gật đầu, tốt, các ngươi cẩn thận một điểm, còn có, một câu chưa xong, hắn chỉ cảm thấy bình địa nhấc lên một trận gió nhẹ, sau một khắc trừng mắt to, nhìn chằm chằm trống rỗng bên người, không khỏi trong lòng cười mắng. Móa, lại đem chiêu này ra, may mắn có chuẩn bị tâm lý. Bên trong, tình huống khá là quái dị, một cái trang trí xa hoa phòng ngủ chính, tràng diện là nhi đồng không thích hợp. Tuổi trên 50 lão nam nhân, toàn thân trần trụi, đang một mặt hưởng thụ ngồi tại một chương nửa vòng tròn trên ghế salon. Quỳ gối hắn giữa hai chân là một cái vóc người nóng bỏng nữ tử, nửa người trên cái gì cũng không mặc, phần eo phía dưới cũng chỉ là nửa ẩn nửa hiện mà vây quanh một kiện lụa mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lờ mờ dưới ánh đèn, đều cho trông thấy bên trong xuân quang. Nhanh lên, ngu xuẩn, lão nam nhân dùng tiếng Anh chửi lấy. Nữ tử tiếp tục cúi đầu, trong miệng động tác tăng tốc. Cố gắng lặp lại mà chấp hành cái nào đó tiêu hồn động tác. Cách chương,